Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chiến hậu hội nghị. Ôi chao, các loại, chờ một chút, đệ ngũ nhãn đại nhân ngài đang nói cái gì? Kakashi cũng là gương mặt mộng bức. Shiva đột nhiên tuyên bố hắn trở thành đệ lục Hokage. Đây rốt cuộc là diễn cái nào một màn a? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Ta nói cực kỳ tinh tường. Ta lấy đệ ngũ Hokage danh nghĩa. Tuyên bố Konoha thượng nhẫn Hatake Kakashi đảm nhiệm Konoha ẩn thôn đệ lục Hokage. Có thể, nhưng là, không có nhưng gì cả. Đây là ta thân là đệ ngũ Hokage hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Người muốn vi phạm sao? Kakashi dừng một chút, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta hiểu, đệ ngũ nhãn đại nhân. Được rồi, hiện tại chính thức mở ra hội nghị a. Shiva cười cười, vờn quanh bốn phía một cái. Tiếp tục mở miệng nói rằng, liên quan tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau. Toàn bộ nhẫn giới hướng đi vấn đề. Ta phải nói sự tình chỉ có một chút. Shiva bình tĩnh mở miệng. Thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể phản bác ma lực một dạng. Giọng nói, ngay sau đó, phảng phất là khi làm ra nói rõ một dạng. Shiva cười đưa ra thực. Từ chúng ta Konoha đệ nhất Hokage Senju Hashirama đi sau khi chết. Toàn bộ nhẫn giới liền chiến loạn bất kham. Từ lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến, tới đất bốn lần nhẫn giới đại chiến. Có thể nói, toàn bộ nhẫn giới, mấy năm qua này đều nằm ở cái này một loại binh hoang mã loạn tình huống trong chiến tranh. Loại vật này, cũng không phải là cái gì khiến người ta chơi vui vẻ ý. Cho nên, nhẫn giới cần thống nhất, mà cái kia thống nhất nhẫn giới nhân, chính là ta, nghe vậy. Onoki cùng Raikik dồn dập nhíu mày một cái. Tuy là minh bạch Shiva muốn nói điều gì, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới Shiva sẽ nói như vậy rõ ràng. Người muốn là nói cái gì? Hokage đại nhân, Onoki khẩn trương nhìn Shiva, mở miệng trầm giọng nói rằng, thì ra là thế. Không có nghe minh bạch chưa? Ý tứ của ta đó là, hiện giai đoạn, từ ngũ đại nhẫn giả thôn, cũng chính là Konoha, làng mây, nham ẩn, vụ ẩn còn có xa ẩn hợp thành một cái đại liên minh. Từ từng cái thôn ảnh dồn dập tiến hành quản lý, mà cuối cùng trưởng khống cái này đại liên minh nhân, thì là ta, Uchiha Shiva, nói như vậy, không biết các ngươi có không có nghe minh bạch nghe vậy. Onoki cùng Raikik mày nhíu lại tới cực điểm. Rốt cuộc, sau cùng cái kia vẻ lo âu cũng biến thành hiện thực. Ngươi là muốn nói, để cái này cái thế giới tất cả ninja đều nằm ở ngươi chi phối phía dưới sao? Nói chi phối có chút quá nghiêm trọng a. Chớ đem lời nói khó nghe như vậy. Cái này gọi là quản lý. Năm thôn ảnh hợp thành một cái quốc hội. Đối với ninja đại liên minh sau này đi hướng tiến hành quản lý. Mà ta thì là quyết định cuối cùng người. Ngũ đại nhẫn giả thôn hợp làm một thể. Tuy hai mà một, từng cái thôn kỹ thuật, kinh nghiệm còn có nhẫn thuật phải công khai ra. Lẫn nhau có thể lẫn nhau tướng học tập. Lẫn nhau tiến bộ. Cái gì? Như vậy chúng ta thân là ảnh có cần thiết tồn tại sao? Nghe xong Shiva lời nói, Raikik nhất thời quá độ lôi đình đứng lên. Quyết định cuối cùng người là của ngươi nói. Như vậy không phải là được ngươi cá nhân độc tài. Cái này căn bản là đem chúng ta thân là ảnh quyền lợi cho giá không? Nói như thế đường hoàng. Nói cho cùng ngươi hành vi cùng Uchiha Madara có khác biệt gì? Vậy sao? Ngoại trừ Raikik đại nhân. Còn có những người khác chết muốn như vậy sao? Shiva vẻ mặt bình tĩnh vờn quanh một vòng. Nếu như có thể giống như liền nói ra. Dù sao. Hiện tại chúng ta là ở thương nghị a, không phải sao? Shiva mang trên mặt nụ cười, nhưng là lại không cảm giác tiếu ý. Chỉ là, Onoki tuy là kính nể Shiva thực lực, thế nhưng ở loại tình huống này, hắn vì mình nham ẩn thôn, cũng không khỏi không đứng ra. Mizukage ý kiến thế nào hắn không biết, có người nói Mei Terumi cùng Shiva là người yêu quan hệ. Bất quá Kazekage Gaara là khẳng định không muốn thấy như vậy một màn. Không đúng, thân là một cái thôn ảnh, người nào cũng không muốn chứng kiến thôn của chính mình bị người chi phối. Đây không chỉ là ăn nhờ ở đậu, biểu hiện tốt hơn ra cái thôn đó ảnh vô năng. Ta cũng cùng Raikik đại nhân có ý tưởng giống nhau. Sau khi nói xong, Onoki lập tức hướng phía Gaara ném một ánh mắt. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, bây giờ là cực kỳ then chốt thời điểm. Mời Kazekage đại nhân cùng Mizukage đại nhân suy nghĩ thật kỹ một cái. Nghe vậy, Mei Terumi mang trên mặt tuyệt mỹ nụ cười. Lời của ta là đứng ở Hokage bên này nha. Hoàn toàn đồng ý Hokage cách nhìn. Kazekage đại nhân, người ni, mời suy nghĩ thật kỹ một cái. Onoki trầm giọng nói rằng, quả nhiên Mei Terumi cùng Shiva có không nhỏ quan hệ. Như vậy cuối cùng then chốt liền rơi vào Gaara trên người. Nếu như Gaara cũng không đồng ý, chẳng lẽ Shiva còn có thể đem ba cái thôn người diệt tất cả hay sao? Gaara không có mở miệng nữa phía trước. Hắn đưa ra một vấn đề. Hokage đại nhân, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi nói, cái này hội nghị là số ít phục tùng đa số sao? Coi là vậy đi. Shiva con mắt khẽ híp một cái, mang trên mặt không hề nụ cười. Cái nụ cười này, để Gaara cảm thấy có chút sợ run lên. Như vậy, nếu như ta không đồng ý đâu. Lúc này, Shiva nụ cười trên mặt trở nên càng thêm vui thích, híp con mắt cũng chậm rãi mở. Ngũ ảnh hội đàm hội trường bị Uchiha Madara tàn đảng tập kích. Tsuchikage, Raikik còn có Kazekage bởi vì tập kích mà tử vong. Tại chỗ Hokage cùng Mizukage tại chỗ đem hung thủ đánh gục. Cái này kịch bản ngươi thấy thế nào? Ác Hàn, trong nháy mắt trải rộng Onoki. Raikik còn có Gaara sau lưng. Giống như tử thần đang vuốt ve sống lưng chính mình xương một dạng không vui vẻ. Cái này cũng không phải nói đùa mà thôi. Mà là xác xác thật thật uy hiếp. Dường như sát ý đều hình thành thực chất một cái vậy. Gaara không chút nghi ngờ. Hắn mới vừa nói đem nếu như xóa lời nói. Ba người bọn hắn có thể hay không bị Shiva chớp nhoáng giết hết. Ta phía trước phải cùng các ngươi đã nói. Ta cũng không phải tới tuần hỏi ý kiến của các ngươi. Mà là tới nói cho các ngươi biết quyết định của ta. Không hơn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.